Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1582, chương 1566 nhìn trộm giả. Thần tộc xưng bá không xưng bá, có thể hay không thương tổn bọn họ thần tộc còn khó nói. Rốt cuộc yêu tộc căn cơ quá cường, số lượng quá mức khổng lồ, nói thần tộc có thể đem bọn họ nhổ tận gốc, có lẽ thần tộc chính mình đều không tin. Nhưng là, yêu tế nếu là không có, ha ha, tương đương ngoài cửa. Đại Ly thấy được Bắc Cung hai người, ánh mắt đảo qua, còn có thể nhìn đến phía trước kia khổng lồ yêu giàn tế quanh thân có đại lượng yêu tộc. Thoạt nhìn thực náo nhiệt. Ngày mai chính là yêu tế a, trọng điểm là ai còn sẽ đến tham gia yêu tế, tới tham gia nhiều là chúng ta đối thủ cạnh tranh. Đại Ly cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết bị lãnh đến nơi lúc sau đó là đàm luận lên, có thể bị yêu tộc dẫn cho rằng kết minh đối tượng ước chừng cũng liền như vậy mấy cái. Thiên Sơn Mộ Tuyết ánh mắt thỏa thỏa đến lại nói, ngươi nhận thức đến kia mấy cái bát hoang chi tử a? Ta tuy rằng nhớ rõ trước kia ký ức, thực lực lại không bằng từ trước, đây cũng là bọn họ dám không có sợ hãi nguyên nhân. Đặt ở trước kia, ha ha, tương đương. Đại Ly cười lạnh, ngày mai liền biết được. Bất quá ta đảo cảm thấy lúc này đây yêu tế có chút bất đồng, bất đồng. Người trước kia tham gia quá, ngàn năm một lần, Thiên Sơn Mộ Tuyết sao có thể tham gia quá? Thiên Sơn Mộ Tuyết lắc đầu. Vẫn chưa, bất quá gia tộc điển tịch bên trong có ký lục quá. Khi đó yêu tế là tuyệt đối bí ẩn, có thể tham gia yêu tế lúc sau yêu tộc nội thượng đẳng yêu tộc chờ thiếu bộ phận. Không giống hiện giờ như vậy diện tích lãnh thổ quang. Thả sẽ không có bất luận cái gì người từ ngoài đến tham gia yêu tế, là yêu tế hiệu quả tăng mạnh. Vẫn là, có lẽ là trái lại, hai người liếc nhau. Như suy tư gì, bất quá cái này đề tài dừng ở đây. Bởi vì Đại Ly nói, người nói đúng, bất quá đêm khuya tĩnh lặng, trai đơn gái chiếc cô nam. A, bé gái mồ côi quả nữ. Các hạ ngươi mẹ nó như vậy nghe chân tường không hảo đi. Đại Ly đột nhiên hóa thành cực quang xuyên bắn ra mạc mành. Lao ra hình vòm cửa sổ sát đất. Trực tiếp vọt tới trên mặt hồ. Đồng thuật cùng nhau đó là lục đạo chi chói chờ giam cầm chói buộc loại đồng thuật. Bất quá người nọ thanh âm giống như trong suốt hư thể dường như. Thân thể quỷ dị uốn éo đó là ngăn cách linh hồn công kích. Đại Ly giữa mày co rụt lại. Thân thể như bóng câu qua khe cửa. Dọc theo xinh đẹp ngân bạch ánh sáng điều ở ao hồ thượng xẹt qua. Khoảnh khắc không tiếng động bạo khởi hàn bạch nước gợn. Hình thành một mặt ai tường tre ở người này trước người. Người này tay một chút, xé kéo. Động lại thủy tường chớp mắt lại hóa thành mềm mại thủy thể rơi xuống. Nhưng mà hắn vừa chuyển đài liền nhìn đến lòng bàn tay kết ấn Đại Ly, đại hoang chi thuật thủy lao. Toàn bộ ao hồ ở một giây đồng hồ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hình thành một cái bao vây lại nhà giam, người nọ bị bao vây trong đó, thành công. Đại Ly giữa mày một ninh, bỗng nhiên một bên thân. Hiu, thủy lao mặt ngoài không tiếng động phù đột ra tới hình người chớp mắt liền đến nàng trước người. Lấy tay, như chảo, uy mãnh dã tính thậm chí Đại Ly suốt đời gặp được nhất thịnh một chảo. Tràn ngập thú loại bưu hãn nguyên thủy lực lượng cùng huyền ảo, rất kỳ quái. Thú loại công kích nhiều trực tiếp bá đạo, rất ít có trộn lẫn ý thức lưu năng lực. Nhưng là này một chảo bất đồng, giống như chớp mắt liền chảo phá thời không. Làm nàng không chỗ nào che giấu, bồng. Một quyền đối một trường. Nguyên bản vô thanh vô tức công kích rốt cuộc banh ra thật lớn động tĩnh. Toàn bộ ao hồ đều giống như nổ tung dường như Thiên Sơn Mộ Tuyết dựa lan can. Xa xa nhìn ao hồ thượng chiến đấu kịch liệt. Nhìn đến kia bóng dáng cái đuôi đảo qua đó là trốn vào hắc ám. Đại Ly cường thế đuổi theo thú. Yêu sao? Yêu tộc không đến mức như vậy không phẩm đi. Thiên Sơn Mộ Tuyết như suy tư gì mà ở bên kia. Khoảng cách Đại Ly hai người nơi chỗ ở không xa lắm ao hồ bên cạnh. Một bóng người đứng ở dưới tàng cây, ta quả nhiên không có đoán sai. Nàng là đại hoang cửu tử chi nhất, hơn nữa là mạnh nhất Trường Uyên đại đế. Bất quá còn cần đi thêm nghiệm chứng. Ngày mai, hắn nói nhỏ, dần dần biến mất mà một khác đầu. Đại Ly đuổi theo kia hắc ảnh thâm nhập đêm tối, chỉ đem kia hắc ảnh hơi thở một ngưng đảo qua, trốn vào một quải rác đó là biến mất không thấy. Đại Ly nhìn thấy kia chỗ ngoặt cửa động hình như là yêu tộc một cấm địa, gọi là gì Tinh Nguyệt Hồ, dường như là yêu tộc bên trong một ít cao cấp nhất chủng tộc huyết mạch sinh tồn địa phương, kia hắc ảnh là đỉnh cấp chủng tộc, cần thiết a, có thể chặn lại nàng nhiều như vậy chiêu, hơn nữa che lấp hình thể làm nàng xem không rõ ràng, tất nhiên thuộc về trời sinh thần thông, hơn nữa thị phi giống nhau thần thông, không phải giống nhau yêu tộc có thể có được, nhưng là đây là cấm địa, đi vào vẫn là không đi vào đâu. Đại Ly kỳ thật chỉ suy xét 0,01 giây liền vọt đi vào, hảo đi, dù sao cũng là yêu tộc người chủ động giám thị các nàng, nhân ra với lý không hợp, ta theo cột hướng lên trên bò, tới kiến thức hạ các ngươi yêu tộc cấm địa cũng không quá đi, dù sao ta có lý. Dầm, Đại Ly vừa tiến vào cửa động đó là cảm giác được một tầng lá mỏng ở ngăn trở nàng. Đại Ly lập tức tại thân thể bố trí một tầng hoang thuật. Trong đó có một loại hoang thuật là bắt chước đại hoang yêu khí, phụt. Đối Đại Ly cự tuyệt thực mau biến mất. Một mình thể một bay lên không. Thân thể của nàng đó là xuất hiện ở một không gian khác, lục ý giạt giáo. Giống như tiên cảnh một chỗ. Lại không một cái địa phương hoa so nơi này hoa càng nhiều càng xinh đẹp. Lại không một mà cây cối so nơi này cây cối càng trời xanh càng phú sinh cơ, đối. Chính là sinh cơ, hơi mỏng sinh cơ, vô cùng sinh cơ, trời xanh bạch vân lục lâm bích hồ. Thuần túy nhất thế giới, tốt đẹp nhất hết thảy. Đại Ly truy tung kia hắc ảnh tâm tư phai nhạt một ít. Bất quá ao hồ chẳng sợ bỗng nhiên truyền đến tiếng nước làm nàng thân hình chợt lóe. Chớp mắt tránh ở một cục đá lớn mặt sau. Thân hình trong suốt lên, lại dùng đồng thuật nhìn thấu này tảng đá. Tiện đà nhìn đến, dầm, thác nước rơi xuống ao hồ, bắn khởi đại lượng bọt nước. Thác nước hạ bỗng nhiên có một người từ trong nước bốc lên. Đại Ly trước thấy được một cái hậu bối, đảo tam giác a. Làn da thập phần trắng nõn, như ngọc giống nhau, lại không có vẻ suy nhược. Ngược lại tràn ngập cực hạn khỏe mạnh hình thể mỹ cảm, một đầu ướt át tóc ngắn đen như mực đến. Tranh thủy, nam, Đại Ly bay nhanh hạ đánh giá. Vừa định rời đi ánh mắt, dầm, người nọ lại là một cái một bước mới đến thác nước hạ đại hình đá cuội thượng. Sau đó xoay người lại, liếc mắt một cái. Ân, nàng liền nhìn thoáng qua, là hắn. Ai, kia nam tử ánh mắt như kiếm. Đột nhiên một phách không khí. Kia thác nước trường lưu bắn ra, hóa thành vô số mũi tên chiều Đại Ly bên này nổ bắn ra mà đến, chớp mắt kia đại thạch đầu liền biến thành bột mịn, Đại Ly bay lên không nhảy lên, vung tay áo, những cái đó mũi tên tạm dừng thân hình, tiếp theo hóa thành vô hình, lạch cạch, Đại Ly dừng ở trên cỏ, đối với kia vô cùng kinh ngạc nam tử nhướng mày, người có phải hay không nên xuyên hạ quần áo, Đại Ly. Kia nam tử gầm nhẹ một tiếng, dầm, trường bào nháy mắt phủ thêm thân thể, sắc mặt hồng nhạt, lỗ tai đều hồng thành một mảnh, mặc tốt quần áo sau lại đến Đại Ly trước mặt. Đã là ngọc diện lạnh lùng cực phẩm thịt tươi, ngồi xếp bằng ngồi ở trên cỏ ăn cà chua Đại Ly liếc. Mắt nhìn hắn, đừng lấy lại này ánh mắt xem ta, ta lại không phải cố ý, huống chi tuy rằng ngươi dáng người không tồi. Ta cũng không phải không thấy quá, thanh quân gì đó một giây bị nàng xem qua được chứ. Hảo đi, 500 năm chi gian áo cổ hưu tư nàng cũng xem qua. Hơn nữa xem qua rất nhiều lần, quỷ kiếm sầu mặt vô biểu tình. Nhìn chằm chằm nàng, ngươi tới nơi này làm cái gì? Chi một cái rình coi cuồng, rình coi cuồng. Quỷ kiếm sầu sắc mặt căng thẳng. Rình coi nữ nhân này. Không thấy ta tắm rửa. Hắn tới không phải thời điểm, ngươi không cần lo lắng. Đại Ly có chút vì người nọ đáng tiếc bộ dáng, quỷ kiếm sầu hừ lạnh một tiếng, ai lo lắng cái này? Đúng rồi, nguyên lai ngươi là yêu quái. Đại Ly đột nhiên hỏi nói, này vấn đề như thế nào như vậy không xuôi tai a? Ta là yêu tộc, sáng sớm ở bồng lai ngươi không phải đoán được một ít. Quỷ kiếm sầu nhàn nhạt nói, ta là đoán được. Chỉ là không nghĩ tới ngươi thân phận như vậy cao. Này Tinh Nguyệt Hồ cũng không phải là giống nhau yêu tộc có thể tới. Hơn nữa ta thử qua rất nhiều lần, đều nhìn không thấu ngươi bản thể. Đại Ly vốn dĩ cũng là man đứng đắn một câu. Không biết vì sao quỷ kiếm sầu liền tâm tác, biểu tình thực động lại. Vài, xem ta bản thể, một giây nhìn thấu ta. Đại Ly sao có thể không thể tưởng được này tiểu thịt tươi lo lắng cái gì? Đó là cười, yên tâm, ta chỉ có thể nhìn đến ngươi mặt ngoài, nhìn không tới ngươi nội tại, mặt ngoài. Quỷ kiếm sầu trong lòng buông lỏng, đúng vậy. Quần áo phía dưới, huyết nhục mặt trên, không thể hiểu được lại bị chơi lưu manh tiểu thịt tươi mộc mạc. Ta chính mình cũng không biết chính mình thuộc về cái gì yêu tộc, mang ngươi nhập yêu tộc ngươi. Chưa nói, không có, chỉ dạy dỗ ta tu hành, ta nhìn không thấu thực lực của ngươi. Đại Ly vuốt cằm suy nghĩ một chút. Bất quá yêu tộc xưa nay là tiến bộ nhất, không phù hợp quy luật chủng tộc. Vô luận là lệnh hồ bạch vẫn là huyết hoàng cũng hoặc là bạch phượng. Bản thể cùng nhân thể trạng thái là lúc chênh lệch cực đại. Mà tuổi nhỏ, trưởng thành cùng thành thục kỳ lại chênh lệch cực đại. Còn có những cái đó cao cấp nhất chủng tộc là tồn tại thức tỉnh kỳ. Tỷ như chu tước bạch hổ thanh long từ từ. Cửu vĩ yêu hồ loại này liền lợi hại hơn. Cho nên lệnh hồ bạch thực lực lần nữa kế hoạch đại nhảy vọt. Ta coi ngươi không giống như là hồ ly, ngươi mới là hồ ly. Quỷ kiếm sầu nhấp môi. Ta biết lệnh hồ bạch. Nàng là yêu tộc trọng điểm bồi dưỡng trung tâm yêu loại. Một cái yêu chủ cũng không nàng quan trọng. Trước mắt nàng cũng ở Tinh Nguyệt Hồ. Đang bế quan tu luyện. Hy vọng có thể sớm ngày đột phá cửu vĩ. Đạt tới chân chính cửu vĩ yêu hồ giai đoạn, đơn thuần bế quan vô dụng. Ta tưởng ngươi cùng nàng ngày mai đều đến tham gia kia yêu tế đi, đúng vậy. Yêu tế, quỷ kiếm sầu nhíu nhíu mi. Người nọ nói cho ta, ngày mai liền có biện pháp làm ta thức tỉnh bản thể, đậu má. Thật là có thức tỉnh a. Này tiểu soái ca thật thuộc về siêu cấp yêu tộc. Thanh long tộc sao? Giống như trong long tộc mặt còn không có cái đặc biệt cường thế một thế hệ thanh long. Bắc cung còn chưa tới cái kia trình độ, phượng hoàng nhất tộc sao, nhưng thật ra có bạch phượng huyết. Hoàng, bất quá cũng đều không làm ra tổ tông thần thú bản thể chu tước gì đó mộc có. Bạch hổ huyền vũ liền càng đừng nói nữa. Nàng liền không thấy được mấy cái kinh diễm huyết mạch yêu tộc tựa hồ phay đứt gãy. Đại Ly bỗng nhiên nghĩ đến điểm này, đó là ánh mắt chợt lóe. Cho nên yêu tộc quả nhiên ra vấn đề. Nếu không ở nhân tộc thiên tài lần ra quật khởi thời đại, thần tộc vẫn là hồn tộc cũng từng người có thiên đều thái tử Mạc Thiếu Hiên loại này bên ngoài. Thượng siêu cấp người thừa kế, sau lưng càng là ẩn tàng rồi mặt khác đòn sát thủ. Bọn họ Nam Cương liền càng rõ ràng, nàng cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết vẫn là Diệp Tử Thanh từ cái nào quật khởi tốc độ đều thực khác. Thường, di độc yêu tộc liền một cái lệnh hồ bạch. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.